Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, bị đánh mộng. Vốn là những người này, Tiêu Nhiên dù cho chỉ là tùy tiện động cái ngón tay, đều có thể một cái tát đập chết. Bất quá cân nhắc đến muốn đem sau lưng mấy người cho bắt được đến, mạnh mẽ dạy dỗ một trận, mới cố ý chậm chạp trì hoãn như thế thời gian dài. Nếu là phía sau vẫn không có viện binh chạy tới, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ kiên trì tiếp tục hao tổn nữa. Thêm vào đối diện những người này phảng phất con ruồi đồng dạng đáng ghét. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên lần này ra tay cũng không có lại hết sức lưu thủ. Tại đây những người này công lại đây trong nháy mắt, nhẹ nhàng phất tay một cái. Bên cạnh những người kia có chút không hiểu ra sao nhìn Tiêu Nhiên. Đây coi như là sao vậy sự việc. Cùng người lúc chiến đấu phất tay, là muốn tạm dừng hạ xuống nghỉ ngơi một hồi sao? Tất cả mọi người ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng về một bên công kích Tiêu Nhiên tám người trên thân nhìn lại. Muốn nhìn một chút mấy người bọn họ hội sao vậy làm. Tê, từng trận cũng rút ra khí lạnh thanh âm, đột nhiên vang lên, những người này, cảm giác thấy lạnh cả người. Từ bàn chân xông thẳng não hải, phát sinh trước mắt tất cả, vẫn là nhân lực có thể làm được sao? Phanh phanh phanh, liên tiếp phảng phất dưới sủi cảo thanh âm hạ xuống. Vây công Tiêu Nhiên tám người, ở Tiêu Nhiên phất tay trong nháy mắt, từng cái thân thể đều giống như đột nhiên bị hình ảnh ngắt quãng. Ngừng lại tại nguyên chỗ không có động tĩnh chút nào. Sau đó, tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, lấy càng nhanh chóng độ hướng về phía sau bay ra ngoài. Không sai, cũng là bay ra ngoài, tựa như là bị người đạp bay đi ra ngoài một dạng. Từ đầu tới đuôi, mọi người đều không nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng những người này từng có thân thể tiếp xúc. Những người này liền trực tiếp bay ra ngoài. Tình cảnh này, thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là ngươi tiến lên một người đạp một chân, đem bọn hắn toàn bộ đạp bay, vây xem mọi người cũng có thể tiếp thu à. Hiện đang phát sinh tình cảnh này, quả thực cũng là không hiểu ra sao. Nhưng mà có nhãn lực người nhưng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Có thể làm đến bước này, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng rõ ràng, khẳng định là Tiêu Nhiên tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều. Thậm chí đối phó bọn họ cũng không cần tự mình động thủ. Thế nhưng, Lạc Nhật Thành thời điểm nào tới đây loại đẳng cấp cao thủ? Lúc trước, bọn họ chỉ lo xem Tiêu Nhiên lớn lên sao tuổi trẻ. Căn bản không giống một cao thủ dáng dấp. Thêm nữa liếc một chút không có nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi. Cũng không có hướng về suy nghĩ sâu xa. Hiện ở lại quay đầu ngẫm lại. Này rõ ràng là Tiêu Nhiên tu vi cảnh giới quá cao. Bọn họ căn bản không nhìn ra đến a. Không đơn thuần là bọn họ phát hiện. Cho dù là số tiền kia thiếu cùng với trung niên thủ vệ, cũng đều phát hiện điểm này. Xem Tiêu Nhiên vừa nãy ra tay dáng vẻ, tu vi căn bản không có thể thấp hơn tứ giai, thậm chí là trong truyền thuyết ngũ giai cường giả, cũng không phải là không được. Chỉ là, một cường giả như vậy sao vậy hội chạy đến nơi đây đến? Còn có thể quản loại này ở trong mắt bọn họ có thể xưng là chuyện vặt vãnh việc nhỏ đây. Lần này, tám người kia toàn bộ ngã trên mặt đất rầm gì nửa ngày đều không có lại bò lên. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cho dù là một bên khác này sáu cái gã sai vặt, cùng với trung niên kia thủ vệ, cũng đều được không nhẹ thương thế. Đúng là trung niên kia thủ vệ cố nén thân thể không khỏe đứng lên, đầy mặt nghiêm nghị xem kỹ Tiêu Nhiên. Hắn phía sau cách đó không xa, tiền kia thiếu sắc mặt biến đổi bất định, mi đầu triệt để nhăn lại đến. Hiện đang phát sinh tất cả những thứ này, có chút vượt qua hắn dự liệu. Hơn nữa, đã không ở hắn trưởng khống bên trong. Tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho hắn. Nghĩ tới đây, nhất thời lòng bàn chân bôi dầu. Thừa dịp lấy bốn phía tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân lúc, lặng lẽ hướng về phía ngoài đoàn người chen tới. Ý đồ ở Tiêu Nhiên phát hiện trước, mau mau chuồn mất. Muốn đi, trở lại cho ta. Tiêu Nhiên lông mày lựa chọn, hướng về tiền ít trốn bay vị trí quét mắt một vòng. thân hình nhất thời ở biến mất tại chỗ. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Tiêu Nhiên liền xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Chỉ có điều lần này, trên tay hắn còn nắm lấy một cái trên mặt mang theo cực kỳ sợ hãi vẻ mặt tiền ít. Bốn phía tất cả mọi người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nếu là nói lúc trước Tiêu Nhiên ra tay thời điểm, bọn họ còn không biết là sao vậy sự việc. Lần này, bọn họ nhưng là xem thật sự. Vừa nãy trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đuổi theo tiền ít, đồng thời ở tại không có phản kháng lại đây trước. Trong nháy mắt đem chế phục, đồng thời mang về. Tất cả những thứ này, bất quá phát sinh ở một cái hô hấp thời gian bên trong. Đây cũng quá khoa trương chứ. Tiền ít thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Tiêu Nhiên bóp lấy cổ cho nắm về. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, nhưng cũng không có một chút nào tránh thoát khỏi dấu hiệu. Trái lại sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Các ngươi còn chưa cứu bản thiếu gia. Mắt thấy giãy giụa bất động, Tiền ít thất kinh đối với bốn phía những người kia phẫn nộ giống nói. Nhưng mà bốn phía những người kia hầu như cũng bị Tiêu Nhiên cho trừng trị. Cho dù là cái kia trung niên thủ vệ, cũng không dám manh động. Hắn tu vi tuy nhiên muốn so với Tiền ít cao hơn như vậy một điểm, nhưng không thấy Tiền ít đang đối mặt Tiêu Nhiên thời điểm, cũng không có một chút nào sức phản kháng sao. Cho dù là dùng đan dược trồng lên đi sửa vì là, đó cũng là hàng thật đúng giá tam giai võ giả a, cũng không phải một con lợn. Sao vậy khả năng trong nháy mắt bị tóm lấy? Chuyện này chỉ có thể chứng minh, tam giai võ giả đang đối mặt Tiêu Nhiên thời điểm, căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Giữa trường, này thanh tú thiếu nữ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Chỉ là, trên mặt tuy nhiên còn treo nước mắt, nhưng cũng không tiếp tục gào khóc. Ngược lại là ngơ ngác nhìn cũng một chỗ thủ vệ, cùng với bị Tiêu Nhiên gắt gao bóp lấy cổ tiền ít mọi người. Mắt thấy lại không có người dám manh động. Trong đám người Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người đột nhiên bộc lộ tài năng trực tiếp hướng về thanh tú nữ tử đi tới. Đối với đột nhiên tiến lên hai người, những người khác cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn, không biết rõ nên sao vậy làm. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về theo, đè hai người gật đầu ra hiệu dáng dấp, rõ ràng là đồng thời. Hơn nữa hai người này tu vi, mọi người tại đây cũng không thấy rõ. Chuyện này nhất thời làm cho cả tràng diện cũng triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đối với giữa trường chỉ trỏ trỏ không biết rõ nói chút quan hệ. Mà Triệu Tiết mấy người làm theo không nhìn thẳng, trực tiếp đi tới trước mặt thiếu nữ kia. Đối với thiếu nữ một hồi an ủi, được bao quanh quan người càng tụ càng nhiều, đã đem cả con đường đạo cho bao vây nước chảy không lọt. Một hồi lâu hoảng loạn, vô số người nghe được thường ngày làm mưa làm gió thủ vệ cùng với tiền ít bị người cho thu thập. Còn tại chiều bên này chạy đến xem náo nhiệt, nơi này phát sinh như thế đại động tĩnh, rốt cục cũng kinh động còn lại trên đường phố tuần tra thủ vệ. Nhiều đội trên người mặc áo giáp, cầm trong tay chế tạo trường kiếm tuần tra thủ vệ bắt đầu chen tách đoàn người. Hướng về vị trí trung tâm tới rồi, còn có một chút. Làm theo thẳng thắn qua tiếp tục tìm cứu binh qua. Nơi này là sao vậy sự việc? Một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên. Lại một đội tuần tra thủ vệ chen tách đoàn người tới rồi. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy nằm một chỗ thủ vệ. Còn có Tiêu Nhiên trong tay nắm lấy tiền ít. Cùng với một cái khác đứng tại chỗ. Hổ khẩu bắt đầu chảy máu trung niên nam tử. Cái này một đạo thanh âm trầm thấp. Hiển nhiên là đối với cái kia trung niên thủ vệ dò hỏi. Tiêu Nhiên ánh mắt liếc qua, phát hiện chỉ là một người mặc ngân sắc nạm vàng áo giáp thủ vệ. Tu vi cũng bất quá tam giai đỉnh phong, vẫn là chính mình không quen biết, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà bị hắn nắm ở trong tay tiền ít, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, dường như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy. Điên cuồng giằng co, trong miệng càng lớn tiếng kêu cứu đạo. Vương huynh, mau mau cứu ta. Cái người điên này ở trong thành lung tung phát rồ. Hiện ở càng là muốn đưa ta vào tử địa a. Mấy người khác đã bị cái tên này cho thu thập. Vương huynh muốn. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 409. Không cảm thấy ngươi quá ồn sao?